Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, thực lực tuyệt đối. Giờ khắc này, Lâm Linh hoàn toàn tin Phương Nguyệt. Nếu như nói, nhìn mình không thấu Trần phu nhân ra chiêu quỷ tích, như vậy, Trần Mộc cũng giống vậy. Hắn cùng Trần Mộc thực lực chỉ ở sàn sàn với nhau, chỉ là Trần Mộc chiếm võ học nguyên bộ tiện nghi, thực chiến thực lực hơn một chút, thật luận cơ sở công, kia khẳng định vẫn là hắn Lâm Linh vững chắc, cho nên hắn nhìn không thấu quỷ dị ra chiêu, Trần Mộc tuyệt đối cũng nhìn không thấu. Lâm đội trưởng, chúng ta phải làm sao? Nhìn xem Trần phu nhân từng bước một địa đi lên phía trước, mặt đất vết đao từng đạo hướng bên này lan tràn tới. Lão Dương nhịn không được hỏi. Phương Nguyệt cũng nhìn về phía Lâm Linh, làm người ngoài ý muốn. Lâm Linh đang trầm mặc dưới, quả quyết phun ra một chữ, ngoặc kép chấm chấm, trốn, chính hợp ý ta a. Lưu đến Thanh Sơn tại không lo không củi đốt. Phương Nguyệt quay người liền muốn làm cái thứ nhất đào binh. Kết quả lại bị Lâm Linh tóm chặt lấy cổ tay. Nghi hoặc nhìn về phía Lâm Linh. Chỉ thấy Lâm Linh nhìn chằm chặp mặt đất lan tràn dần dần tới vết đao. Bỗng nhiên lớn tiếng hô lớn nói. Cổ Nguyệt thôn tất cả mọi người nghe. Ta lấy thủ vệ đội đội trưởng chi danh. Mệnh lệnh tất cả thôn dân lập tức thoát đi Cổ Nguyệt thôn. Tất cả thủ vệ đội thành viên nghe lệnh. Theo ta cùng một chỗ ngăn chặn quỷ dị, yểm hộ thôn dân rút lui. Mệnh lệnh này, ta không bắt buộc thủ vệ đội tất cả mọi người nghe theo. Như sợ, hiện tại liền cởi đồng phục của đội, ném vũ khí, theo thôn dân cùng một chỗ thoát đi. Tiếng nói vừa ra, Lâm Linh cũng không đừng quản người khác phản ứng. Trực tiếp quay đầu thẳng vào nhìn về phía Phương Nguyệt. Hắn đè xuống tâm tình trong lòng, thành khẩn nói. Dạ huynh, ta người này cuộc đời chưa từng cầu người. Tối nay ta muốn cầu ngươi một chuyện. Ta biết ngươi vô tâm đối địch. Ngươi có thể đi, nhưng phải mang theo Hoa Vô Diệp. Bảo vệ tốt nàng, hộ nàng chu toàn. Nếu như ngươi đáp ứng, ta sẽ để cho Lão Dương bọn người cùng ngươi cùng một chỗ rút lui Cổ Nguyệt thôn. Lão Dương thường cùng thôn bên cạnh đi lại. Chỉ cần đầu nào nói an toàn. Người đi dã ngoại nghe hắn sẽ chỉ huy, tin tưởng có thể an toàn đến thôn bên cạnh. Lão Dương nghe xong lời này, lập tức biết Lâm Linh cất tử trí, rõ ràng muốn nói cái gì, lại bị Lâm Linh một ánh mắt ép xuống. Cái này làm sao khiến cho ta là người tham sống sợ chết giống như. Ta là cái loại người này sao? Vỗ bộ ngực, Phương Nguyệt lớn tiếng nói. Lâm ca. Người vợ, a không phải, muội tử ngươi, ta nuôi dưỡng, ngươi liền cứ thả 100% mà yên tâm a. Lâm Linh nghe xong, cảm giác lời này giống như không sai, nhưng nghe làm sao như thế khó chịu. Đừng nói mò, nàng vẫn là trong sạch cô nương, không thể hủy nàng danh dự. Tại hai người trao đổi thời khắc, người chung quanh cũng đã nghe được Lâm Linh mệnh lệnh, trong lúc nhất thời. Hiện trường nghị luận ầm ĩ, không đánh mà chạy, là vì tối kỵ, đám người rất là không hiểu. Có người mắng Lâm Linh nhát gan sợ phiền phức, có người cảm thấy Lâm Linh quyết sách không có vấn đề. Nhưng đại bộ phận thôn dân, đều không có ý lùi bước. Tập hỏa lệnh xuất hiện, bọn hắn đến chi viện, quỷ dị giết tới, bọn hắn không có lùi bước. Đội trưởng thụ thương, bọn hắn dùng mệnh yểm hộ, Cổ Nguyệt thôn. Là nhà của bọn hắn, vì thủ hộ cái nhà này, bọn hắn nguyện ý nỗ lực hết thảy, không lùi, trong đám người, không biết là ai trước kêu đi ra cái này hai chữ, rất nhanh vang vọng một mảnh, không lùi, không lùi, không lùi, dường như thanh âm quá ôn, Trần phu nhân có chút nghiêng đầu, không, thử, đầu người bay, bó đuốc rơi, cuối cùng hô lên âm thanh thủ vệ đội tiểu lĩnh đội. Im ắng ngã xuống, sau một khắc, giống như là thời gian bỗng nhiên tiến nhanh đồng dạng, ở xung quanh hắn đám người, đột nhiên tàn chi bay loạn, như bị cắt chém đậu hũ, đồng loạt ngã đầy đất, thi thể đầy đất linh kiện chồng chất thành đồi núi nhỏ. Nhìn kinh tâm giật mình mục, mà tại, chỉ là phát sinh ở ngắn ngủi một cái chớp mắt. Đón lấy, càng nhiều đầu người bay lên cao cao, thi thể như xếp gỗ linh kiện tản mát trên mặt đất. Phương Nguyệt nhìn trong lòng run sợ, thô sơ giản lược khẽ đếm. Cứ như vậy vài giây đồng hồ thời gian, nhân hồn bó đuốc diệt 10 cái. Hơn 100 người vô thanh vô tức trực tiếp đoàn diệt. Súc sinh, Lâm Linh con mắt đỏ lên, nâng thương liền xông tới. Đi, Phương Nguyệt cũng không chút do dự. Cùng Lâm Linh phương hướng ngược nhanh lùi lại mà đi. Lão Dương ngây ra một lúc. Đại khái là không nghĩ tới Phương Nguyệt bán đồng đội bán như thế quả quyết. Lấy lại tinh thần, hắn mới vội vàng chào hỏi hơn 30 thân tín đội viên. Đi theo Phương Nguyệt đằng sau, Phương Nguyệt thối lui phương hướng. Thình lình liền là Hoa Vô Diệp nằm địa phương. Tại Hoa Vô Diệp bên cạnh, đứng đấy không biết lúc nào bị người cứng rắn mời đi ra Hồng Đại Phu. Sắc mặt thối vô cùng. Hồng Đại Phu tại, Tiểu Hồ tự nhiên cũng tại. Còn có một cái vây quanh Hồng Đại Phu xoay quanh. Một bộ ngọt chó bộ dáng nghiêu nghiêu. Nhiệt tình hiến ân tình. Lâm Linh kia xông lên. Động tĩnh rất lớn. Trực tiếp kéo theo chung quanh thủ vệ đội cùng một chỗ phóng tới Trần Phu Nhân. Cho nên thối nghiêm mặt cho Hoa Vô Diệp bắt mạch Hồng Đại Phu. Tự nhiên cũng vô ý thức ngẩng đầu hướng phía trước nhìn thoáng qua. Cái này không nhìn còn khá. Xem xét liền thấy hướng hắn xông tới Phương Nguyệt. Lúc này, hắn liền dọa đến thất kinh. Sắc mặt cả một chút trắng bệch. Cả người ngã nhào trên đất. Dùng cả tay chân địa nhanh chóng về sau bò đi. Trốn trong đám người. Lập tức không có bóng người. Chỉ có tiếng thét chói tai quanh quẩn trong không khí. Ngươi không được qua đây à. Phương Nguyệt sững sờ. Ta lại không có bị quỷ dị phụ thể. Con hàng này sợ ta như vậy làm gì? Chẳng lẽ hắn làm cái gì việc trái với lương tâm? Phương Nguyệt chính nghi hoặc đâu? Chỉ thấy Tiểu Hồ cùng Nghiêu Nghiêu cái này cũng vừa tốt ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Sau một khắc, hai người biểu lộ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Cùng nhau biến thành hoảng sợ e ngại chi sắc. Nghiêu Nghiêu càng là lập tức ngồi liệt trên mặt đất. Giống như là bị cái gì đại khủng bố dọa sợ. Run rẩy. Nhìn thấy cái này phản ứng của hai người, kết hợp với Hồng Đại Phu kia khoa trương phản ứng, Phương Nguyệt không khỏi trong lòng lộp bộp một tiếng, một loại đáng sợ tới cực điểm phỏng đoán, tại não hải hình thành, tốc độ của hắn không giảm trái lại còn tăng, cứng đờ nhìn lại, cả một viên mang trên mặt là hoảng sợ tuyệt vọng biểu lộ già nua đầu. Cùng hắn gặp thoáng qua, Phương Nguyệt nhận ra viên này đầu chủ nhân Lão Dương, giờ khắc này. Thời gian phảng phất chậm lại, tại viên này đầu đằng sau, là giữa không trung Mạn Thiên Phi Vũ chân cụt tay đứt. Cùng phảng phất động tác chậm kêu thảm ngã xuống hơn 30 tên thủ vệ đội thành viên. Mặt đất càng là mình đầy thương tích, càng xa xôi điểm vị trí, thì là Lâm Linh giống giận gào thét thanh âm. Nhưng Phương Nguyệt cũng đã nghe mơ hồ, bởi vì Trần Phu Nhân tới, chỉ là một cái chớp mắt bóng người mơ hồ. Kia trương tú lệ gương mặt, cơ hồ liền dán tại Phương Nguyệt trên mặt, thử tiếp theo một cái chớp mắt, máu tươi, vẩy ra ra, như điểm đen, một giọt vẩy ra tại Phương Nguyệt trên mặt, tốc độ thời gian trôi qua, phảng phất khôi phục bình thường, cộc cộc cộc đát, máu tươi như nước mưa đập tại Phương Nguyệt trên mặt, khét hắn nửa bên gương mặt, mà Phương Nguyệt tay phải, thì đã bay lên cao cao giữa không trung. Trừ 199, ngay cả cảm giác đau đều không cảm ứng được, chẳng qua là cảm thấy vai phải chợt nhẹ, tay phải liền cùng nhân thể tách rời mà mở. Phương Nguyệt cái này mới vừa vặn há to miệng, ngây ra như phỗng, hắn muốn phát ra âm thanh, lại phát hiện mình cái gì đều không kêu được, bắp thịt cả người cứng ngắc không nghe sai khiến, cái gì kỹ xảo chiến đấu, cái gì ngự lực tá lực, tất cả đều bị ném sau ót. Tại đáng sợ như vậy cảm giác áp bách trước, hắn thậm chí đều quên hắn sẽ không chân chính tử vong. Đây chỉ là một trò chơi mà thôi. Sau đó, hắn nhìn thấy Trần Phu Nhân giơ tay lên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.